Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Thang trời kết thúc. Tòng Long trong ngục đi ra. Phương Ninh liền hướng đại gia nói ra: "Đều nghe được a, cái kia da xanh ếch xanh, ngươi về sau muốn đối nó tốt đi một chút, đừng hơi một tí liền đánh nó. Ếch, ta nhìn nó đối ngươi ngược lại là rất thân cận, hẳn là lại là sách nát thứ hai." Hệ thống đại gia bất mãn nói: "Rõ ràng là ta đồ vật, làm sao đều đầu nhập vào đến ngươi bên kia? Cái này không hợp lý." "Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì ngươi không nhân tính." Phương Ninh đắc ý nói: "Đáng giận a, ta cũng không phải người, cái nào sẽ có người tính?" Hệ thống đại gia buồn bực nói. Phương Ninh lúc này mới phát hiện chính mình so hệ thống đại gia mạnh hơn rất nhiều. Dùng ba nước nhân vật định nghĩa, võ trí chính mị, đại gia cũng liền thắng được một hạng. Cái khác ba loại mình song bảo đối phương. Phát hiện điểm này về sau, Phương Ninh an tâm, cái này vừa để xuống tâm, đấu trí liền giảm xuống. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đấu trí suy yếu bên trong, đã khôi phục lại bình thường trình độ. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ là phối hợp địa hỏi, tòa kia thiên bia, đến cùng là cái trình độ, ngươi cho ta phơi bày một ít nó thuộc tính, nó có cái gì tốt nhìn, còn lúc trước như cũ. A, không đúng, nó giống như biến hóa không ít, có lẽ là thang lên trời về sau biến hóa. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, nhanh cho ta xem một chút. Phương Ninh biết đại gia đem thiên bia cưỡng ép hệ thống khóa lại, coi như xa cuối chân trời, cũng có thể cảm ứng được đối phương trạng thái, cho nên cũng không kinh hãi. Thiên bia, thiên đạo pháp bảo, hiệu quả như sau: 1. Thiên bảng, 2. Thang trời, 3. Thiên vấn, người nắm giữ mỗi ngày có thể hướng thiên đạo đưa ra một vấn đề. Phàm tại thiên đạo phạm vi bao trùm bên trong, gia thiên đã sinh sự tình, gia thiên đã tồn chi vật, đều có đáp án. 4. Đến tiếp sau công năng đổi mới bên trong, giống như không có gì dùng. Cái này không cùng đại thanh trùng dị năng lặp lại a. Hệ thống đại gia khinh thường nói, làm sao vô dụng, đại thanh trùng cái kia muốn tiêu hao vũ trụ thiên địa đan. Cái này thế nhưng là miễn phí phúc lợi. Không sai, chỉ là đại thanh trùng cái kia càng tốt hơn một chút. Có thể hỏi không biết, cái này chỉ có thể hỏi đã biết. Phương Ninh gật đầu nói, nghe không hiểu, nhìn nhìn thời gian, một tháng thang lên trời hoạt động sắp hết, là thời điểm đem nó thu hồi. Lời như vậy, ngươi liền có thể hỏi nó vấn đề. Hệ thống đại gia đường, ân, nói cũng thế, đại khái còn có một tuần liền kết thúc a. Phương Ninh gật đầu nói, thiên môn bên ngoài, còn có một tuần thang lên trời hoạt động liền phải kết thúc. Không vội người cũng gấp bách bắt đầu, gấp người đã sớm đi vào, nhào vào thứ một bậc thang trước đó. Lúc này, Nhâm Nhược Phong bọn người đang tại làm cuối cùng động viên, mà trước mặt hắn liền là Thần Châu đại biểu, trước đó nhường ra hai cái danh ngạch cho người Thiên Trúc cùng người nước Mỹ. Lại thêm Thần Long, tổng cộng là ba người người đại biểu tộc tiến vào, kết quả thu được 9 cái bậc thang tiến độ. Các ngươi 7 người, toàn bộ từng chiếm được Thần Long tôn giả bí mật chỉ điểm. Một tháng qua, vậy có vô số người thăm dò qua đường. Hiện tại chính là các ngươi xuất phát thời điểm. Cái thứ hai bậc thang ta không hy vọng xa vời, bởi vì chỉ có hồ bạc cấp cường giả mới có thể đi lên. Nhưng xuất phát từ bồi dưỡng mọi người mát, chúng ta lần này không phái hồ bạc cấp cường giả bên trên. Các ngươi phải nhớ kỹ, cái này cơ hội là cỡ nào khó được, là các tiền bối để cho các ngươi. Các ngươi ít nhất phải vượt qua thứ một bậc thang. Nhâm Nhược Phong đảo qua trước mắt 7 người mặt, trong bọn họ có Kiều Tử Sơn, có Hứa Dệ, có Hải Thành, còn có mấy cái không quá quen thuộc gương mặt, Nhâm Nhược Phong rất rõ ràng địa đem áp lực vứt cho bọn hắn. Nếu như liền điểm này áp lực đều đỡ không nổi, vậy căn bản đừng nghĩ tại con đường tu luyện bên trên đi bao xa. Bởi vì con đường tu luyện không giống với cái khác, đầu này đường đối tâm trí yêu cầu cực kỳ hà khắc, tâm trí kém người tốt nhất sớm lui ra đến, đem tài nguyên tu luyện tặng cho những người khác. Cho nên lần này cũng là đối đám người tâm trí khảo nghiệm, mượn nhờ thang trời rèn luyện ra chân chính thế hệ tuổi trẻ. Bảy người sắc mặt kiên định, chí ít không ai biểu hiện ra e ngại đến. Một đường đi tới, bọn hắn mặc dù không có bật hách nhân sinh, nhưng vậy có mình thiên chất. Động viên về sau, bảy người nhìn chăm chú một chút, sau đó nghĩa vô phản cố đi tiến thiên môn bên trong. Mà vào lúc này, thiên môn bên trong, thứ một bậc thang trước đó, đã có mấy trăm cái không đồng loại hình sinh vật khốn tại trong ảo cảnh. Bên kia bờ đại dương, Chí Nan ở, bởi vì nhận định Tom phản bội, Chí Nan đối chủ nhân biệt thự, Tom mèo chủ nuôi, cân bằng nổi danh nghĩa người sáng lập hội, người da trắng nữ Makino vậy không khách khí nữa. Trở về sau, liền mệnh lệnh áo bào đen đem đánh vào địa lao. Makino kinh ngạc sau khi, vậy mà không dám phản kháng, tùy ý đối phương đưa nàng bắt vào biệt thự địa lao. Nàng rõ ràng là cường đại triệu hoán sư, là có thể triệu hồi ra yêu vương tồn tại, nhưng Chí Nan ra lệnh một tiếng, nàng liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bởi vậy có thể thấy được, mà chủ lực uy hiếp chi lớn, cũng nói vì cái gì Tom mèo mới là cân bằng hội chân chính chủ nhân, mà không phải nàng. Hừ, Tom cái này hai mặt ra hỏa, ta sớm nên nhìn ra nó không phải cái kiên định mèo. Đoán chừng là bị hiệp khách giáp một chút cực nhỏ lợi nhỏ dụ dỗ đi. Chí Nan lạnh lùng nói, đối phương phản bội, để hắn một đại tính toán thất bại, mưu cầu cơ nghiệp bàn tính thất bại. Đây coi như là hắn giáng lâm tới địa cầu bên trên. Lần thứ hai trọng đại thất bại, lần thứ nhất tự nhiên là bị hiệp khách giáp dẫn ra tâm ma. Áo bà đen nghĩa phẫn điền ưng nói, con mèo này, chủ nhân ba phen mấy bận coi trọng tại nó, nó vậy mà phản bội chủ nhân, thật là nên giết, lần sau nếu để ta gặp được nó, tất nhiên muốn đem rút gân lột ra, cho chủ nhân xuất khí. Tom từ trước đến nay cẩu thả kín, ngươi muốn gặp gỡ nó cũng không dễ dàng. Kỳ thật ta cái này thất bại hai lần, căn nguyên đều rơi trên người hiệp khách giáp. Nhìn đến địa cầu còn thật là hắn sân nhà. Chí Nan thản nhiên nói, áo bào đen khom người nói, người này như thế đáng giận, khắp nơi cùng ma chủ khó xử. Không nếu như để cho hạo bộc đem hắn diệt trừ. Can đảm lắm, Chí Nan vui mừng nói, sau đó lắc đầu, nhưng người không phải đối thủ của hắn. Liền xem như ta, muốn thu thập hắn, cũng không thể tại cái này địa cầu thiên đạo phạm vi bao trùm bên trong. Có một chuyện, hạ bộc muốn bẩm báo chủ nhân, áo bào đen mở miệng nói. Nói đi, là liên quan tới mới xuất hiện nguyệt ma sự tình, nghe nói bọn hắn tại thiên môn bên kia làm ra cực kỳ động tĩnh lớn. Áo bào đen thận trọng địa đạo, việc này ta đã biết. Bọn hắn vừa mới bắt đầu ở trên sao hỏa an cư lạc nghiệp, phát triển cơ nghiệp, Chí Nan có chút một cười, chỉ là bọn hắn chỉ sợ còn không biết, chỉ cần sa đọa thành ma, vậy thì phải nghe ta cái này ma thánh hiệu lệnh, đã như vậy, chủ nhân kia chẳng lẽ không phải ngồi thu một chỗ cơ nghiệp. Hạ bộc ở đây sớm chúc mừng chủ nhân, áo bào đen liên tục không ngừng nói. Bọn hắn vậy có mấy phân thần dị chỗ, đáng tiếc bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng, Chí Nan đáng tiếc đường, không biết ra sao nhược điểm. Áo bào đen ngạc nhiên nói, bọn hắn căn, còn trên địa cầu, Chí Nan thản nhiên nói, đoán chừng cũng đã bị người đào đến không sai biệt lắm. Cái kia chúng ta có phải hay không, muốn giúp bọn hắn một cái, áo bào đen mở miệng nói. Không, Ma, cho tới bây giờ liền không cần trợ giúp. Chỉ có mình từ trong thâm uyên đứng lên, mới có thể chân chính thành ma. Chí Nan lắc đầu nói. Đúng, nước Mỹ máy móc X-Men, gần nhất tiến triển như thế nào? Chí Nan đột nhiên mở miệng nâng lên vấn đề này. Bọn hắn đang tại cải tiến, muốn cho nó gồm cả người cùng khoa học kỹ thuật khí giới hai loại ưu điểm. Hiện tại thang trời con đường, lập tức sẽ kết thúc. Lần này không kịp, chỉ có thể lần tiếp theo thiên môn mở khải về sau. Nếm thử thông qua thiên đạo tán thành, một bên đứng hầu Claudia, đuổi vội cúi đầu mở miệng nói. Tom phản bội ta, muốn từ thiên bia nơi đó tìm kiếm đáp án có chút khó khăn. Hiện tại chỉ có thể nhìn cái này chút rai người có hay không có năng lực như thế giải quyết việc. Này, như bọn hắn có thể giải quyết việc này, cũng không phương bồi dưỡng bọn hắn một cái. Tuyển bạt anh tài, truyền thụ cho bọn hắn mấy bộ thượng phẩm ma công, về sau làm ma tộc một đại nơi phát ra. Chí Nan gật đầu nói. Claudia lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thượng phẩm ma công, uy năng cường đại, xa không phải bọn hắn cái này chút hạ đẳng ma tộc có thể tùy tiện học được. Không có trời ban cơ duyên là không thể nào đạt được. Với lại thượng phẩm ma công thường thường chỉ truyền một hai thiên tư chắc tuyệt người. Không hội lạm truyền, cũng không phải của mình quý, mà là tài nguyên tu luyện theo không kịp. Học nhiều người, cuối cùng ai vậy cũng không đủ tài nguyên tiến lên đến cảnh giới tối cao. Những phàm nhân này khẳng định hội cảm kích nước mắt không? Claudia vội vàng nói, ha ha, cảm kích, có lẽ tương lai tràn đầy oán hận cũng khó nói. Bất quá, ai sẽ quan tâm? Chí Nan không hiểu ra sao cả nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.